Chương 202, đồng môn tương tàn. Chương 202, đồng môn tương tàn. Ngọc Độc Tú trong lòng cười lạnh, chỉ bằng những thứ này Bình Tôm tướng của nghĩ ngăn cản cước bộ của mình, quả thực là người si nói mộng. Nói vậy những lao gia hỏa kia đều đang âm thầm xem, sau đó sự tình làm lớn, bọn họ sẽ nhảy ra, đứng ở đạo đức trí cao điểm cho cùng mình chỉ trích. Thủ trưởng nhẹ nhàng chìa, tia tỏa liên giống như là đối phương tự mình giao cho Ngọc Độc Tú trong tay giống như vậy, lập tức đã bị này bắt lấy, đống nhiên một túm, đệ tử kia bay ra ngoài. Ngọc Độc Tú trong tay tỏa liên phi vũ, xuống tay không lưu tình chút nào, lập tức quất ở một cái đệ tử trên người. Đùng hét thảm một tiếng, máu thịt tung tóe, một cái đệ tử bay rớt ra ngoài, quần áo vỡ tan, huyết nhục vẩy ra. Ngươi điên rồi, lại dám hạ tử thủ một bên đệ tử tựa hồ bị Ngọc Độc Tú hung ác khiếp sợ đến, đại gia chính là đồng môn, ai dám hạ tử thủ. Bằng không ngươi cho là đâu? Ngọc Độc Tú nhe răng đem vật cầm trong tay tỏa liên lại rút đi ra ngoài, lập tức quấn lấy đệ tử kia cái cổ, đống nhiên nhất chuyển, đệ tử kia không hề sức phản kháng liền phi ra ngoài ngược cắm trên mặt đất. Hắn điên rồi, đại gia sử dụng du nở dê pháp thuật, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Ngọc Độc Tú sững sờ, rõ ràng thấy được một cái lao hoan ra, Lương Viễn. Ngọc Độc Tú, ngươi vô cớ đối đồng môn hạ nặng tay, quả nhiên không thích đáng nhân tử, không đem đồng môn hữu tình để ở trong lòng, hôm nay nhất định muốn đem ngươi bắt giữ. Nói, Lương Viễn trong tay một sợi dây thường hướng Ngọc Độc Tú bao phủ mà tới. Dây thường loại pháp khí nhưng thật ra hiếm thấy. Ngọc Độc Tú nói thầm một tiếng, đã thấy phía sau Ngọc Thạch lao tổ thấp giọng nói, đó là thượng cổ truyền lưu thúc tiên dây thư NG, một khi bị kia sợi dây trói chặt, sẽ lập tức giam cầm tu sĩ trong cơ thể pháp lực, mặc cho ngươi thần thông ngập trời, cũng đừng mơ thi triển nửa phần, chỉ có thể mặc cho nhân xâm lược. Loại pháp khí này thập phần khó chơi, liền xem như pháp bảo bình thường đều phải kém hơn tam phân. Ngọc Độc Tú sững sờ, trong mắt lưu quang lóe ra, ngay sau đó năm ngón tay mở ra, hai ách thần quyền hội tụ hai ách lực lượng, hướng kia thúc tiên dây thư nở dê đánh tới. Lương Viễn thấy vậy cuồng thiếu, tiểu tử, thật không biết trời cao đất rộng, thật cho là ta này dây thừng là bình thường dây thừng không ra. Này dây thừng chính là Lương Viễn kế thừa thượng cổ động phủ thời gian, đạt được thượng cổ đại năng di trạch, nếu gọi hắn luyện chế này thúc tiên dây thư nở dê, đó là trăm triệu luyện chế có thể nào. Này dây thừng chính là thượng cổ chi vật, hiện giờ kỷ nguyên biến thiên, đã sớm nên mai táng tại thượng cổ, ra tới làm cái gì nói. Ngọc Độc Tú khống chế kiếp lực lượng lượng hướng dây thừng kia bao phủ mà đi. Mắt thấy thúc tiên dây thư nở dê thuận Ngọc Độc Tú cánh tay bao phủ này toàn thân. Hô hấp trong đó đem trói buộc lại, kia Lương Viễn ngửa mặt lên trời cùng thiếu, trước kia tại Ngọc Độc Tú nơi này ăn được quất ức cuối cùng là báo trở về rồi. Chính là Lương Viễn cùng thiếu chưa đình chỉ, bên tai truyền đến đâm này một tiếng, trong lòng sửng sốt, ai quần áo xé nát. Ngay sau đó, Lương Viễn thử mắt sắp nức, kia chỉ hệ mở được cờ thượng cổ pháp bảo, vẫn bị này coi như chân bảo. Không nghĩ tới lại đem Ngọc Độc Tú trói chặt lại một khắc kia, rõ ràng lập tức nổ tung mở. Dây thừng nổ tung. Tự nhiên vô pháp trói buộc lại Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú tay háo tung bay, đem gãy dây thừng thu nhập trong tay háo, phất tay đem xông tới mặt phong nhận đánh tan, đối Lương Viễn rêu rêu nói, còn có bản lĩnh gì, cứ việc nhất nhất đã đến. Tiểu tặc, ngươi hủy ta pháp khí, nhất định không cùng ngươi thôi. Lương Viễn tay háo vung lên, một vệt thần quang hướng Ngọc Độc Tú phong tới. Đại kiếp lực lượng vận chuyển, Lương Viễn lực công kích mang đến kiếp số. Đối với Ngọc Độc Tú mà nói quả thực chính là một bữa ăn sáng, đem đối phương kiếp số nắm trong tay, kia thần quang bắn tới Ngọc Độc Tú trên người, không gặp nửa điểm tổn thương. Làm sao có thể? Công kích của ta rõ ràng không thể tổn thương ngươi, ngươi đây là cái gì thuật pháp? Lương Viễn thất sắc. Ngọc Độc Tú cười không nói, ngay sau đó hai ách thần quyền lôi cuốn hai ách lực lượng quần cuộn nổ ra, hướng Lương Viễn mặt đánh tới. Lương Viễn đến cũng có mấy cái bàn trải, không phải bình thường đệ tử có thể sánh bằng. Đối mặt Ngọc Độc Tú một quyền này, không biết từ nơi nào móc ra một bó to đại đao, muốn đem Ngọc Độc Tú chém tại dưới đao. Con Ngọc Độc Tú một quyền này hay thay đổi, lập tức sừng đánh vào Lương Viễn trên đại đao, quần quần thai kiếp lực lượng lập tức che kín đại đao. Này thai kiếp lực lượng ngoài ra Ngọc Độc Tú, mọi người căn bản là nhìn không tới, kia Lương Viễn lên mặt đao đang muốn vũ động, nhưng chưa từng nghĩ vung vẩy thời điểm rõ ràng dùng sức quá độ, đem phía sau một vị đệ tử rõ ràng chém chết, một cái to bằng cái đấu đầu lâu phóng lên cao, máu me tung tóe. Chết người trong giây lát này, toàn bộ đánh nhau lập tức đình chỉ, đại gia ngầm hiểu ý, tất cả đều là ngừng động tác, hình như có một vị vô thượng đại năng xoa bóp tạm dừng kiện. Chết người Ngọc Độc Tú sững sờ, không nghĩ tới thai kiếp lực lượng rõ ràng như vậy ra sức. Mọi người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, không biết như thế nào cho phải, trước đại gia mặc dù có đánh nhau, nhưng mặc kệ là Ngọc Độc Tú cũng tốt, vẫn là chúng vị đệ tử cũng thế, tất cả đều là khống chế lực công kích, tận lực không hướng chết đến tiếp đón. Nhưng lại không nghĩ rằng vẫn là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngay sau đó, Ngọc Độc Tú khỏe miệng treo lên từng tia cười lạnh, thanh âm băng hàn, Lương Viễn, ngươi thống khổ quá lớn rồi, lại dám sát hại đồng môn sư huynh, chờ bị phế pháp lực, trục xuất tông môn đi. Ta không có, ta không có, không phải ta, không phải ta, là cây đao này. Lương Viễn ngự khí nôn nóng, hai mắt vô thần lung tung nâng cây đao này, quanh thân đệ tử thấy thế lập tức làm chim tức hình ra nở dê tảng ra, sợ mình là ngay sau đó xui xẻo giả. Lời này cũng buồn cười, nhân không phải ngươi giết, là đao giết, không có ngươi vung vẩy, đao có thể giết người sao? Ngọc Độc Tú miệng không tha người. Không phải ta, thật không phải là ta, ta cũng không biết vì sao lại là như thế này. Lương Viễn môi giật giật, ngữ khí kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra? Ngọc Độc Tú đương nhiên biết, lúc trước đệ tử kia chính là một cái con ma đen ủi, trước đây bị Ngọc Độc Tú thai ách thần quyền bắn trúng qua, tuy rằng không có muốn rồi mạng của hắn, nhưng bị thai ách cuốn thân. Lương Viễn trôi đao kia cũng là thai ách lực lượng cuốn thân, hai cái hợp tại hết thảy, bất tử nhân mới là lạ. Không phải ngươi, chẳng lẽ còn là bần đạo không ra? Ngọc Độc Tú khỏe miệng treo cười lạnh. Đúng, là ngươi, chính là ngươi giết, nếu không ngươi ở đây cùng các vị đồng môn vung tay, vị này đồng môn tội gì tại náo động chung gặp việc binh đào thai ương. Lương Viễn nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ là tìm được rồi cớ, gắt gao nhìn chăm chú Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú quên mất thất tình, lúc này rõ ràng cũng bị khí bật cười, những lời này chính ngươi tin sao? Ta tin sao? Lương Viễn tự nói, ngay sau đó cúi đầu, ngự khi ảm đạm, chính mình cũng là không tin. Ngọc Độc Tú đang muốn tại kích động một chút Lương Viễn, ở tại trong lòng loại xuống tâm ma, lại không ngờ ngay sau đó từng đạo lưu quang phóng lên cao, trong tông môn các vị vượt qua ba thai trưởng lao đều hàng lâm nơi đây. Trưởng trong đó mặt không chút thay đổi đứng ở các vị trưởng lao trung ương, xem kia thi thể không đầu, đồng tử hơi hơi co rụt lại, theo sau nhìn về phía hai mắt vô thần Lương Viễn, cùng với mặt không chút thay đổi Ngọc Độc Tú, thanh âm băng hàn, ai có thể nói cho bổn tọa, nơi này xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có còn lại tông môn tu sĩ lặng lẽ lẻn vào ta Thái Bình Đạo, ám hại ta Thái Bình Đạo đệ tử? Vô Lượng Thiên Tôn một cái lao đạo trên mặt mang theo bi thống vẻ, đem kia thi thể không đầu nâng dậy, đem đầu cùng thi thể chậm rãi ghép lại cùng một chỗ, đầu đều rớt, hiện tại chính là thần tiên hàng lâm cũng không có cách, trừ phi là tìm kiếm được có thể khởi tử hồi sinh nghịch thiên linh dược, nói thí dụ như Ngọc Độc Tú Tam Quang Thần Thủy. Lương Viễn kinh hoàng, phịch một tiếng quỳ xuống đất, trưởng giáo, đệ tử có tội. Có gì chịu tội? Trưởng giáo phẫn nộ quát. Đệ tử trong lúc vô ý sát hại đồng môn, xin mời trưởng giáo trách phạt. Lương Viễn khóc đề đạo. Đem nguyên do nhất nhất nói tới, phải chăng có tội, bổn tọa thì sẽ định đoạt. Trưởng giáo xem quỳ rạp xuống đất Lương Viễn đạo. Lương Viễn nghe vậy vội vàng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Trưởng giáo nghe vậy mắt nhìn Lương Viễn, theo sau nhìn về phía Ngọc Độc Tú, Diệu Tú, Lương Viễn theo như lời có thể có nói chơi. Ngọc Độc Tú lắc đầu, sự thật chính là như thế. Vì sao vô cớ đối đồng môn ra tay? Trưởng giáo chưa mở miệng, một bên một vị trưởng lão nổi giận nói. Ngọc Độc Tú nhìn người trưởng lão này liếc mắt, không chút để ý nói, còn có thể có nguyên nhân gì, người này vô cớ khi ta đạo lộ, ta hảo tâm cảnh cáo hắn, không nghĩ tới hắn chết cũng không hối cải, như trước không chịu để cho ta đi qua, không được biện pháp, chỉ có thể vung tay, cho hắn chút dạy dỗ, phải biết rằng đệ tử thời gian rất quý giá, há lại là loại này vô dụng có thể lãng phí lên. Ngọc Độc Tú cho trên mặt chính mình thiếp vàng. Này lời nói đến mức hiên ngang lẫm liệt, đem chính mình thời gian nói quý giá vô cùng, đem đệ tử kia đánh không đáng giá nhắc tới. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú nhìn về phía trưởng giáo, xin hỏi trưởng giáo, nếu có chút nhân ngăn cản con đường của ngươi, không cho ngươi đi trước, mà ngươi lại có rất chuyện gấp gáp, chỉ hoan không dậy nổi, không biết trưởng giáo xử lý như thế nào. Ngọc Độc Tú lời nói nhất chuyển, muốn đem hỏa diễm đốt tới trưởng giáo trên người. Chưa xong còn tiếp. Vê đút gì ly bị hồi. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.